Hợp cửu bất phân, chương 15, thí kính, góc truyện audio.com, chấm, người kia không phải là Kỳ Tổng sao? Có phải Kỳ Tổng không? Ta có xem qua một cuốn tạp chí, không thể sai được người chính là Kỳ Tổng. Nàng đến cùng với Lê Vi Khanh, xem ra hai người thật sự có mối quan hệ gì đó. Vậy coi như Lê Vi Khanh là người được nhét vào đoàn phim bằng quan hệ rồi. Nhét người bằng quan hệ thì có gì ngạc nhiên? Ai bảo nàng có bối cảnh hùng hậu làm chi? Tiếng nói xì xào thảo luận đều vang đến bên người Giản Yên. Nàng đứng tại chỗ hơi rủ mắt xuống. Trong lòng Tô Tử Kỳ cảm thấy có chút khó chịu. Xoay người vỗ vỗ vai Giản Yên. Muốn an ủi gì đó nhưng không nói ra được thứ gì. Nàng cũng được coi là một quản lý mới phục xuất. Những quan hệ trước đây đều bị mờ nhạt đi. Hơn nữa, sau sự việc của Vu Duyệt, rất nhiều người đều bất hòa với nàng. Nếu không như vậy thì cũng không tới mức liều mạng đi khắp nơi để tìm kiếm tài nguyên. Nàng không xứng với cái danh là người quản lý, liên lụy đến nghệ sĩ, khiến cho nghệ sĩ chịu oan ức. Nhìn Giản Yên như vậy nhưng thái độ rất khác thường. Vừa rồi còn uất ức, hiện tại lại rất thản nhiên. Nàng nhìn Tô Tử Kỳ cười cười nói, Tô tỷ cứ đi làm việc đi, ta ở đây đợi ngươi. Tô Tử Kỳ thấy nàng hiểu chuyện như vậy thì trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng không biểu hiện ra, cũng không thể làm điều gì khác hơn được. Ta đi hỏi đạo diễn một chút, có còn một nhân vật nào khác hay không? Giản Yên hạ tông giọng xuống, phiền phức Tô tỷ. Tô Tử Kỳ cười khổ. Khách khí làm cái gì? Nàng dẫm giày cao gót đi ra tới cửa. Đứng trước mặt Kỳ Vân Hân. Cúi đầu cung kính nói. Kỳ Tổng. Ánh mắt của Kỳ Vân Hân từ trên y mặt Tô Tử Kỳ chuyển sang trên y mặt Giản Yên. Vẻ mặt của Giản Yên vẫn như bình thường. Dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió. Ánh mắt nhìn nàng vẫn thanh thanh lãnh lãnh như vậy. Xem nàng là một người xa lạ không quen biết. Kỳ Vân Hân đối mặt với cặp mắt kia thì trầm mặt vài giây. Lê Vi Khanh đứng bên cạnh nói. Ta đi thay quần áo trước. Lát nữa gặp. Kỳ Vân Hân hoàn hồn. Lát nữa gặp. Lê Vi Khanh cùng Tô Tử Kỳ thoáng nhìn nhau. Kỳ Vân Hân lên tiếng. Tô Tiểu Thư. Tô Tử Kỳ ngẩng đầu. Không hiểu nói. Kỳ Tổng muốn nói gì sao? Làm sao Giản Yên lại đi tới nơi này? Nàng cũng tới nơi này thử vai sao? Lúc trước ở công ty nàng nhìn thấy Giản Yên. Ngày đó cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Hiện tại lại nhìn thấy Giản Yên ở đây. Kỳ Vân Hân mới cảm giác được. Giản Yên thật sự muốn phục xuất trở lại. Chuyện này cũng không phải là không tốt. Nàng vốn dĩ nên có một cuộc sống riêng của chính mình. Không nên giới hạn trong cái biệt thư kia. Nhưng Kỳ Vân Hân nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Giản Yên. Đối mặt với khuôn mặt vắng lặng của nàng. Trong lòng liền có một cảm giác không tên. Giản Yên trước kia, hình như đã không còn tồn tại nữa. Rõ ràng đây là kết quả mà nàng vẫn luôn mong muốn. Hiện tại đã trở thành sự thật. Nàng lại khó chịu. Kỳ Vân Hân đối với sự chuyển biến cảm giác của chính mình có chút không rõ. Nàng nhíu nhíu mày, tiếng nói hơi trầm, quên đi, không có chuyện gì. Tô Tử Kỳ cung kính gật đầu với nàng rồi cất bước rời đi. Kỳ Vân Hân trước khi rời đi thì liếc mắt nhìn Giản Yên. Nhìn thấy nàng đang cùng người ngồi bên cạnh nói chuyện với nhau. Mép môi hơi cong, khóe mắt nhiễm phải nét kiều diễm. Biến thành phong tình vạn trùng vạn người mê. Nàng chắp hai tay ở sau lưng. Cúi đầu ra ngoài. Cảm ơn ngươi. Giản tiểu thư. Cùng Giản Yên nói chuyện chính là một tiểu cô nương mới qua tuổi 20. Lúc Giản Yên tiến vào phòng nghỉ ngơi nàng đã muốn qua bắt chuyện. Nhìn thấy dáng vẻ người lạ không nên tới gần của Giản Yên. Nàng sợ không dám đến. Lúc trước có một khoảng thời gian nàng điên cuồng say mê thành hậu Giản Yên. Sau đó lại biết Giản Yên không những không đi quay phim nữa mà còn tránh bóng rất lâu. Không ngờ lại gặp được người ở đây. Vì lẽ đó sau khi đến phòng thay đồ nàng liền làm liều nhờ Giản Yên giúp mình sửa sang lại làn váy. Không nghĩ tới Giản Yên nói chuyện rất tốt bụng, thật sự giúp nàng sửa sang lại trang phục. Giản Yên cười, đừng khách khí, ngươi đi thử vai nhân vật nào. Tiểu cô nương ngại ngùng nói, thử vai vào một nha hoàn trong cung. Thường thì nhân vật này căn bản là do diễn viên quần chúng đóng. Nhưng cái nhân vật nha hoàn này là người ở bên cạnh hoàng thượng. Cũng coi như là có cơ hội xuất hiện thường xuyên. Nên mới đến nơi này thử vai. Giản Yên gật đầu, híp mắt nói, cố lên. Mặt mày tiểu cô nương nhất thời đỏ lên. Nàng cúi đầu nói, cảm ơn. Nhìn nhóm người thử vai đầu tiên đã đi xuống sân khấu, Giản Yên cười cười lui về phía sau vài bước, ngồi ở trước bàn trang điểm chờ đợi. Cánh cửa bên cạnh bị mở ra, Lê Vi Khanh ăn mặc hí phục bước ra ngoài. Chẳng trách chê y mạng nói nàng rất thích hợp với nhân vật này. Chỉ mới mặc vào trang phục của bộ phim này liền có thể nhìn ra được khí chất. Chả trách có thể cầm nắm được người tí hon màu vàng. Không mặc trang phục vào thì bị Kỳ Hàm gọi là hồ ly tinh. Nhưng sau khi mặc vào rồi liền trở thành tiên nữ hạ phàm. Với khí chất đó không cần trang điểm đậm, cũng khiến người ta cảm thấy muốn mê muội. Lê Vi Khanh ngồi trang điểm ở bên cạnh Giản Yên. Vừa rồi nàng có nghe nhân viên nói Giản Yên cũng đến thử vai nhân vật này. Cho nên hiện tại Lê Vi Khanh âm thầm nhìn Giản Yên. Khí chất nhàn nhã, bình tĩnh lại trầm ổn. Nếu như không phải là nàng cũng đến thử vai nhân vật này. Nhân vật này có khả năng rất lớn sẽ nằm trong tay Giản Yên. Nhưng đáng tiếc, nàng đã đến. Lê Vi Khanh luôn luôn tự cao tự đại. Huống hồ lần này sau lưng còn có Kỳ Vân Hân giúp đỡ. Nắm được nhân vật này trong tay cũng không quá khó khăn. Nàng hướng về Giản Yên cười cười. Căn bản không đem Giản Yên đặt vào mắt. Giản Yên đối với ánh mắt nhìn qua của Lê Vi Khanh hơi khẽ gật đầu. Vừa mới rời đi tầm mắt của mình thì nghe được phía cửa có một trận ồn ào. Hình như La Biên Kịch. Có phải là La Biên Kịch không? Đúng rồi, chính là La Thần. Giản Yên quay đầu, nhìn thấy La Tinh đứng ở cửa. Nàng ăn mặc áo len sọc caro phối cùng quần jean. Tóc ngắn, nhìn cả người đều rất sạch sẽ lại gọn gàng. Hơi gầy, có mấy phần xinh đẹp. Những người ở nơi này không hẳn không có ai chưa từng thấy La Tinh. Có một hai người nhận ra liền liều mạng lôi kéo người ở bên cạnh. Là La Thần đó. Chấm. La Tinh nhìn thấy Giản Yên sau đó giơ tay híp mắt cười. Mọi người đều thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía Giản Yên cùng Lê Vi Khanh. Hai người này ngồi sát bên nhau. Thật sự không biết La Tinh đang chào hỏi với ai. Lê Vi Khanh tự nhiên cũng nhìn qua La Tinh. Lúc trước chỉ là có nhìn qua vài lần. Nhưng cũng không đến lượt được chào hỏi long trọng như vậy. Lẽ nào là bởi vì mình có quan hệ với Kỳ Vân Hân sao? Chấm, chắc là vậy. Vừa rồi đến phòng làm việc để gặp Kỳ Vân Hân. Kỳ Vân Hân lại tự tay đưa kịch bản cho mình ở trước mặt La Tinh. Nghĩ tới đây Lê Vi Khanh liền đứng lên. Vừa mới chuẩn bị mở miệng liền thấy La Tinh nhanh chóng bước tới bên người. Cúi đầu nói, làm sao lại ngồi ở chỗ này? Ta suýt chút nữa thì không tìm được ngươi. Nàng hướng về phía Giản Yên nói chuyện. Lê Vi Khanh mặt mày nóng như lửa đốt. Tư thế chuẩn bị chào hỏi vẫn chưa trở lại bình thường. Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán cười. Giản Yên nghe được La Tinh hỏi thì ngẩng đầu. Ngươi làm sao lại đến đây? Tay phải La Tinh vỗ vỗ chê y bả vai nàng. Ngươi là bị ta hãm hại nên mới tới đây thử vai. Nói như thế nào thì ta cũng muốn đến đây xem thử. Câu nói này là cho Giản Yên mặt mũi. Mọi người thấy ánh mắt của nàng liền lập tức hiểu rõ ràng mọi chuyện. Vừa rồi các nàng đây còn muốn nịnh bợ Lê Vi Khanh. Dù sao cũng nhìn ra Lê Vi Khanh rất thân thiết với Kỳ Tổng. Nhưng hiện tại các nàng lại rời mục tiêu. Nhắm tới Giản Yên. Lê Vi Khanh cùng Kỳ Vân Hân rất thân thiết nhưng chỉ là suy đoán của các nàng. Còn Giản Yên cùng La Thần có quan hệ với nhau rõ ràng là sự thật. Nhân viên đứng ở bên kia nghe được hai người nói chuyện với nhau mặt mày đều trắng toát. Vừa rồi chính mình lại tự ý làm chủ đề cho Lê Vi Khanh thay hí phục trước. Nếu như bị Giản Yên nói cho La Thần biết, nàng đã gây nên nghiệt gì đây? Tâm trạng nhân viên kia liền hoảng sợ. Cũng may trước sau gì Giản Yên cũng không có nhắc tới chuyện này. Nàng chỉ cùng La Tinh nói chuyện hai ba câu sau đó thuận miệng nói. Một chút nữa gặp lại. La Tinh chớp mắt, nhớ biểu hiện thật tốt. Giản Yên gật đầu. Được, hai người trò chuyện rất thân thiết. Cử chỉ thân mật, hoàn toàn đều là cử chỉ của bạn bè tốt. Giản Yên biết La Tinh đến đây là cho mình một chỗ dựa, dù sao cũng mới vừa phục xuất, không có tài nguyên, đến đoàn phim này còn bị người ta nói nàng 3 năm trước bị bao dưỡng. Hiện tại lại được kịch bản này, không có La Tinh, trong miệng người khác truyền ra những gì, đều có thể tưởng tượng được. Giản Yên trong lòng cảm ca yêu ta CS La Tinh, sau khi nàng rời đi liền gửi cho nàng một tin nhắn. Cảm tạ. La Tinh rất nhanh trả lời nàng. Đừng khách khí, cố lên. Giản Yên cong môi. Bên người có mấy nữ hài lắp bắp, đẩy đẩy xô xô lẫn nhau. Có hai người chủ động nói. Giản tiểu thư, ngài quen biết La Thần sao? Không giống với thái độ vừa rồi còn coi thường nàng. Chuyển đổi thái độ là chuyện bình thường ở trong giới mà thôi. Giản Yên hiện tại đã đặt chân vào rồi. Liền không thể giống như trước đây mà không kiêng dè gì. Nàng gật đầu, hướng về mấy nữ hài cười cười. Có quen biết, thật tốt a, lại quen biết được La Thần. Còn là La Thần tự mình mời tới nữa. Chính là a tự mình mời. Là lần đầu tiên ta nghe được La Thần mời người khác đóng phim. Nếu ta có thể cùng La Thần nói chuyện với nhau, ta không đóng phim nữa cũng không cảm thấy hối tiếc. Ta cũng vậy. Giản Yên cười khi nghe các nàng nói. Nhân viên đứng ở sau lưng căng thẳng mà xoa xoa tay. Nhỏ giọng gọi. Giản tiểu thư. Giản Yên liếc mắt. Hà. Nhân viên này căng thẳng đến cái trán đều chảy ra mồ hôi. Nàng nói. Chuyện hí phục. Xin lỗi a ta. Ta. Không sao. Giản Yên cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Còn rộng lượng động viên nói, ngươi cũng chỉ làm tròn chức trách của mình thôi mà. Giản Hề không tỏ thái độ làm lớn chuyện mà còn tốt bụng bỏ qua. Nói ra những lời này khiến nhân viên càng thêm xấu hổ. Nàng cắn cắn môi, bằng không ta mang ngài đi nhìn xem người khác thử vai. Giản Yên đứng dậy, ta có thể sao? Nàng là muốn nhìn đến sân khấu một chút. Dù sao cũng đã 3-4 năm không đứng ở chê y kia. Trước tiên cứ nhìn rõ bố cục sân khấu. Cảm thụ bầu không khí ở bên dưới. Tránh việc khi nàng lên sân khấu vì ca yêu ta CS động mà phạm phải sai lầm. Nhân viên nghe vậy liên tục gật đầu. Có thể, ngài đi theo ta đến đây. Giản Yên lập tức cười. Vậy thì cảm ơn. Những ánh mắt nhiều người khác đều nhìn về Giản Yên mang theo sự hâm mộ. Lê Vi Khanh trang điểm ở khóe mắt liếc nàng. Thấy nàng đi rồi mới mặt lạnh trở lại. Tần Giao cười nhạo. Hả hê cái gì cũng không biết. Không biết lượng sức mình. Sắc mặt Lê Vi Khanh không chuyển biến tốt. Lạnh lùng dê y ở cổ họng một tiếng. Phía trước sân khấu rất lớn. Đang có người thử vai. Cách đó không xa còn có một cái bàn dài. Ngồi ở đấy gồm Lư Khai Bình, La Tinh, Cố Đạo, còn có 3-4 người mà Giản Yên không quen biết. Có thể là phó đạo diễn hoặc là thành viên trong đoàn phim. Ngồi ở chính giữa chính là Kỳ Vân Hân. Giản Yên đứng ở dưới sân khấu. Có mấy diễn viên đã hoàn thành màn thử vai ngồi ở bên cạnh nhau. Các nàng nhìn thấy Giản Yên bước tới thì nhường ra một chỗ. Giản Yên cười cười ngồi xuống. Hiện tại còn đang thử vai đối với nhân vật phụ. Chê y sân khấu có một nam một nữ đang diễn kịch với nhau. Nghe lời thoại là một đoạn kịch ở trong cung. Giản Yên nhìn các nàng tưởng tượng đến dáng vẻ lên sân khấu của chính mình. Tuy rằng Tô Tử Kỳ nói nhân vật này sẽ là nhân vật được quyết định nội bộ dành cho Lê Vi Khanh. Nhưng vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng. Nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Cho nên nàng ở đây nghĩ tới chính mình lên sân khấu nên diễn cái kịch bản này ra sao thì tốt nhất. Mấy phút sau, một nam một nữ chê y sân khấu cùng vào tấm bình phong đi xuống sân khấu. Ánh mắt Giản Yên nhìn theo hướng mà bọn họ đi xuống. Nhìn thấy La Tê, Ân trùng hợp cũng nhìn tới mình. Còn làm vài cái hành động kỳ quái. Giản Yên bị trêu chọc mà cười. Đuôi lông mày cong cong chê y vẻ mặt sung sứa y gờ. Khuôn mặt đầy vẻ dễ chịu. Nàng khẽ cười yếu ớt. Kỳ Vân Hân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Bản thân có choáng váng đi vài giây. Rất lâu trước đây. Ở thời điểm mới quen biết Giản Yên. Nàng cũng cười giống như vậy. Không biết đã mấy năm rồi. Kỳ Vân Hân không có gặp lại cái nụ cười này. Vẫn chưa có suy nghĩ gì. Nàng nhìn thấy Giản Yên hướng về mình đặt ngón tay lên chê y miệng. Làm một cái tư thế nên im lặng. Đôi mi thanh tú của Kỳ Vân Hân động đậy. Đang suy nghĩ Giản Yên hướng về mình làm cái động tác như vậy rốt cuộc là có ý gì. Liền nhìn thấy La Tinh đứng ở bên cạnh hướng về một phía cách đó không xa nháy nháy một bên mắt mấy cái. Dùng ngón tay cái cùng ngón tay trỏ dính lại tạo ra một hình trả tim nho nhỏ. Phương hướng mà nàng đá lông nheo. Chính là phương hướng chỗ ngồi của Giản Yên. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, các ngươi quan hệ gì? Giản Yên, không có quan hệ gì với ngươi. Kỳ Vân Hân, cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lời editor muốn nói, thuyền của La Giản đã được lắp ráp xong. Động cơ đã được làm nóng. Có vị nào muốn lên ngồi không? La Thần dễ thương quá đi. Cách chương.